Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685, chương 57, một trận chiến thành danh ác ma Kaka. Akusu tính chính xác, mặc kệ trước hai cầu hắn ném cái gì, Kominato Ryosuke đều sẽ không vung chày lần này. Kominato Ryosuke là quyết định chủ ý, muốn chọn bốn bô. Đương nhiên, hắn như thế làm còn có một cái khác mục đích. Cái kia chính là vì tiêu hao chính mình số bóng ném, có như vậy dễ dàng sao? Akusu cảm giác, thật giống như gặp phải một đạo phi thường thú vị toán học đề. Cả người đều không kìm lòng được trở nên hưng phấn, hiện tại ta đã hai chai dẫn trước. Chiếm cứ tuyệt đối chủ động này thì tương đương với một đạo đề. Phía trước hết thảy bước đi đã phân tích rõ ràng, còn lại cũng chỉ là đơn giản giải toán sau đó, liền xem là bắt cuối cùng một cái chai mấy chai ao đối phương. Vẫn để cho đối phương đem cầu đánh vào sân bóng, dựa vào phòng thủ tới bắt dưới cuối cùng một cái ao ở Akusu xem ra hai người này đều là giống nhau, vèo, màu trắng tiểu cầu, bay về phía góc ngoài này một cầu. Xem ra là một viên tiêu chuẩn bô. Kominato Ryosuke có cực kỳ khủng bố tuyển cầu ánh mắt. Chai bô, hắn phân rất rõ ràng, vì lẽ đó, này một cầu hắn hẳn là sẽ không vung chày picture trên gò. Akusu thật giống như đã thấy thắng lợi ánh dạng đông. Trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, màu trắng tiểu cầu đang đến gần batter trong tay thời điểm. Đột nhiên hướng về strike zone trượt, sau đó gần như dán vào góc ngoài strike zone đường biên. Hướng về hai gân linh mở ra găng tay bên trong bay, đây là một viên góc ngoài trượt về bên trong check. Tiến vào strike zone slider. Nguyên bản bô, biến hóa sau khi thành strike, thắng. Catcher vị trí, hai gân linh trong mắt lóe ra một tia hưng phấn, tuy nói Akusu giải quyết batter thật giống như ăn cơm uống nước như thế đơn giản, nhưng strike out hắn vẫn là rất ít bắt cuộc tranh tài này. Xem ra muốn quét mới một hồi Akusu strike out ghi chép không chờ hắn trong mắt hưng phấn rút đi. Trước mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một cái chày, binh. Cái kia chày, tinh chuẩn đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, sau đó đem tiểu cầu cho đụng vào đi ra ngoài, đùng. Bị chạm ra bóng chày. Rơi vào gôn một đường biên phao, phao. Batter box lên, Kominato Ryosuke thấp giọng phun ra ba chữ, để tam cầu. Picture trên gò, vẫn tương đối nhạt định Akusu. Sắc mặt cũng có biến hóa, chờ đánh bóng vị trí. Sawamura dù bận vẫn ung dung dùng ngón tay của chính mình. Gõ trong tay mình chày tu la watarizi Akusu. Ngươi liền cẩn thận hưởng thụ ta những học trưởng này hùng hồn biếu tặng đi. Bọn họ nhất định sẽ làm cho ngươi giật nảy cả mình, ngươi đại não kho số liệu. E sợ muốn quét mới, binh. Phao, lại là một cầu bị đánh bay đến phao. Kominato Ryosuke thấp giọng thầm nói, để tứ cầu. Picture trên gò, Akusu từ bỏ chai ao. Kominato Ryosuke ý nghĩ rất rõ ràng. Kominato Ryosuke mục đích không phải tuyển bốn bô như vậy đơn giản, hắn ép căn bản không hề nhận biết cầu tốt xấu, mà chỉ là đơn giản muốn đem cầu đánh bay đến phao. Mục đích của hắn là tiêu hao ta số bóng ném, chỉ là như vậy mà thôi. Vì lẽ đó hắn mới liền tới gần strike zone đường biên, ngoài biên đều đánh không cần phân chia cầu tốt xấu, chỉ là đơn thuần đem bay tới bóng chày. Đánh cho tới phao đơn thuần mục đích, tăng cường Kominato Ryosuke chăm chú lực, hiện tại hắn cái gì đều không nghĩ. Chỉ là thở nghĩ đem cầu đánh bay đến phao, cách làm như thế hầu như là muốn chết. Có câu nói người có thất thủ, mã có thất đề, sớm muộn có một cầu, Kominato Ryosuke sẽ không đụng tới, hoặc là đụng tới đánh vào sân bóng, đến khi đó. Chính là Kominato Ryosuke bị giải quyết thời điểm, Akusu biết điểm này. Nhưng cũng không thể làm gì, hai quân đối chọi cũng được. Hai người đánh trận cũng được. vĩnh viễn là đạo lý này. Nhuyễn sợ Ngạnh, Ngạnh sợ Hoành, Hoành sợ Lăng, Lăng sợ không muốn sống một cái thất phu một khi đánh bạc tính mạng. Cũng sẽ bùng nổ ra kinh người lực phá hoại như Kominato Ryosuke như vậy. Ôm ao quyết tâm, đến cố ý tiêu hao Akusu số bóng ném. Tuyệt đối đủ khiến người ta đau đầu, ta đáng ghét nhất như vậy quyết đấu. Vì là picture mà nói, vào lúc này thật giống không có cái gì đặc biệt biện pháp hay. Chỉ có thể cứng đối cứng Akusu không thích như vậy không có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng quyết đấu. Nhưng là hắn không có bất kỳ biện pháp, làm Kominato Ryosuke không thèm đến xỉa. Coi như ao cũng phải dây dưa hắn thời điểm hắn thật giống chỉ có thể cứng đối cứng. Dùng ném bóng giải quyết Kominato Ryosuke lấy hắn vung chày kỹ xảo. Muốn dựa vào góc viền cầu đến strike out hắn. E sợ rất khó khăn nếu như vậy. Chỉ có thể câu cá. Vèo, Akusu thay đổi sách lược. Ném câu cá cầu màu trắng tiểu cầu hầu như chính là hướng về ở giữa bắt chuyện. Ở giữa, bóng thẳng, nhìn thấy bóng chày bay tới. Batter box lên Kominato Ryosuke không thể không vung chày Akusu làm cho người ta trong ấn tượng. Là một cái kỹ xảo nghịch thiên, phi thường thông minh picture nhưng nếu như vì vậy mà quên hắn uy lực bóng cùng tốc độ bóng. Vậy thì có điểm nhi quá khinh thường hắn. Hắn không phải là gầy yếu thư sinh yếu đuối. Hắn tốc độ bóng có tới 140 km. Quy lực bóng cũng rất nặng đối mặt như vậy trung lộ ném bóng. Muốn tinh xảo đem cầu đánh bay đến phao cũng không dễ dàng coi như là chọn dùng kéo kỹ xảo. Người có thể hay không đem cầu kéo đến phao cũng là một vấn đề xác định Kominato Ryosuke ý nghĩ. Trong lòng, Akusu lập tức đổi chủ ý. Dự định để Kominato Ryosuke đem cầu đánh ra đến. Sau đó bọn họ dựa vào phòng thủ tới bắt dưới cho ao đối mặt này tràn ngập âm mưu một cầu. Kominato Ryosuke khẩn cắn chặt hàm răng. Quả đoán vung chày, binh. Chày đánh ở màu trắng tiểu cầu phía dưới. Để bóng chày sát chày. Bay về phía catcher cùng trọng tài chính phía sau, phao. Thở một hơi thật dài, Kominato Ryosuke mắt chữ, tiếp tục không chớp một cái nhìn chằm chằm picture trên gò Akusu, đệ ngũ cầu. Binh, phao, thứ sáu cầu, ở sau đó giao thủ trong quá trình, Akusu đại não, không ngừng mà chuyển động, đủ loại lão lạt ném bóng, không ngừng bay ra ngoài có bay đến góc viền bô. Thậm chí có đại đại bô loại kia rời xa Sky Zone đường biên cầu. Kominato Ryosuke lựa chọn nhẹ nhàng buông tha. Hắn cũng không phải cái gì cầu đều đánh mà hết thảy quăng vào Sky Zone. Thậm chí là hơi hơi khá thấp Sky Zone cầu tất cả đều bị hắn đánh bay đến phao. Phao 15, hiện tại đã không cần Kominato Ryosuke hô. Koshien hiện trường khán giả đều phát hiện kỳ lạ nhìn bay tới xảo quyệt cầu không ngừng bị đánh. Bay đến phao Sehu cao trung bé Terry. Trên mặt vẻ mặt đều sắp khóc những này khán giả liền trở nên cực kỳ phấn khởi còn có cái gì. So với trước mắt tình cảnh này càng khiến người ta kích động sao? Không có, liền ngay cả Homerun đều không có như vậy hiệu quả. Nhìn cầu một cầu một cầu tất cả đều bị quét bay đến phao trên khán đài khán giả. Kích động đến không kềm chế được 15 cầu. Kominato Ryosuke một người liền làm cho đối phương batter tiêu hao gần như trước hắn hai hiệp số bóng ném. Bây giờ đối với phương tổng số bóng ném là bao nhiêu? Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Kataoka huấn luyện viên trên mặt cười. Sao vậy, che lấp đều che lấp không được, Ochiai mỉm cười trả lời, 40 cầu. Trước hai hiệp gộp lại, mới làm cho đối phương ném không tới 20 cầu lấy như vậy số bóng ném. Muốn tiêu hao đối phương pitcher thể lực là tuyệt đối không thể nhưng hiện tại ba hiệp còn chưa kết. Thúc, đối phương số bóng ném đã đến 40 vậy thì có chút ý tứ cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng.